Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới cô, nhưng lại ghi tạc lời nói của cô trong lòng. Biết cô thích uống hồng trà, anh tặng cô hồng trà Đại Cát Lĩnh. Miệng nói đây là bạn bè đưa, anh không có hứng thú với hồng trà nên cho cô. Việc tốt vì sao lại kéo đến như vậy? Mỗi lần cô nói sắp hết hồng trà, thì bạn anh sẽ đưa hồng trà tới ngay. Mà lần này cô nói sinh nhật muốn gặp anh. Tuy rằng miệng anh nói bận việc, nhưng cô biết anh nhất định sẽ xuất hiện. Thấy anh đột nhiên bận rộn đến ngay cả thời gian chat webcam với cô cũng không rảnh, cô liền mơ hồ đoán được nguyên nhân. Dù biết là như vậy, nhưng khi thật sự thấy anh xuất hiện thì cô vẫn rất là vui vẻ. Thật ra, cô đã sớm nhìn thấy anh đứng ở cửa quán bar, nên mới cố ý nói ra những lời này đối với Trường Trấn. Anh tức giận, đã ở trong dự kiến của cô, bởi vì cô là cố ý. Ai bảo Thanh Mai trúc mã xinh đẹp của anh lại đến nhà của anh? Hơn nữa anh còn vì Thanh Mai trúc mã mà hủy bỏ thời gian bọn họ hẹn chat webcam. Nhìn cô giống như là không cần không để ý, nhưng cũng sẽ khen nha. Cô nam quả nữ chung sống một nhà, ai biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy rằng cô tin tưởng anh, nhưng cô không tin tưởng vào Thanh Mai trúc mã kia. Khi chat webcam, vô giây khi hai cô mái nước mắt nhìn nhau, liền biết đó chính là kẻ thù của mình. Mà lúc này đây cô liền ý thức được nguy cơ. Con gái kia chiếm ưu thế quá lớn. Thanh Mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lại là đồng nghiệp trong công ty, hai nhà qua lại thân thiết, bọn họ cùng một chỗ dường như là chuyện đương nhiên. Mà cô thì sao? Thiệu Duẫn đối với cô là có cảm giác gì? Cô thích anh, vô cùng thích, thích ra ngoài dự kiến của chính mình. Tuy rằng tính tình anh không tốt, hay tức giận lại nhỏ nhen, hay giận dỗi, nhưng anh luôn dịu dàng không dấu vết. Nhìn hành động chi kỳ đáng yêu của anh, cô luôn cười trộm ở trong lòng, cảm thấy người đàn ông này cũng thật là đáng yêu. Cái cảm giác thích anh càng ngày càng sâu sắc, chờ đến lúc cô phát hiện thì trong lòng, trong mắt đều đã lấy hình bóng của anh. Một kỳ tích sẽ bất an, hơn nữa một chút thái độ của anh đều là không có. Cho dù đối tốt với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ, cho nên cô cố ý chọc giận anh. Nhìn anh tức giận, lúc đó mới cảm giác được rằng anh để ý đến cô. Hai người trở lại nhà cô, Thiệu Duẫn cầm hành lý chuẩn bị rời đi. Đàn tiểu phủ đứng ở cửa, thật là tội nghiệp nhìn anh. Anh muốn đi đâu? Về New York, mau tránh ra. Anh lạnh lùng trả lời, thấy cô trẻ ở cửa lập tức trừng mắt. Không cần đi. Cô tiến lên đoạt lấy hành lý của anh mà quăng qua bên cạnh. Em làm cái gì thế hả? Anh trợn mắt nhìn hành động của cô, nhưng lại không hề ngăn cản. Đương nhiên là không cho anh rời đi rồi. Cô nhìn anh, lộ ra tươi cười lấy lòng. Anh đừng tức giận nữa mà. Vừa rồi ở quán bar chúng em chỉ là đùa thôi. Có phải không? Anh mới là không tin. Không phải em thích anh trai của Trấn Trường lâu lắm rồi hay sao hả? Anh trai Trấn Trường chính là mạnh nam cô yêu nhất nha. Nghĩ đến vẻ mặt cô vui mừng, mừng rỡ vừa rồi, thì Thiệu Duẫn liền một bụng lửa giận. Em nào có chứ? Cô trợn tròn mắt bè ra vẻ mặt vô tội mà giữ chặt lấy tay anh. Em nào có thích anh ta đâu. Từ khi ở bên cạnh anh em chỉ thích anh thôi. Thiệu Duẫn lại hử lạnh một tiếng mà bỏ tay cô ra. Đàn tiểu phù, em cho rằng nói những lời dễ nghe này thì anh sẽ tin sao? Bình thường cho đường anh sẽ ăn, nhưng bây giờ anh đang tức giận, không thích ăn đó. Người ta nói thật mà. Hơn nữa em đã sớm nhìn thấy anh ở cửa rồi. Cô thành thật mà thừa nhận. Là có ý gì chứ? Thiệu Duẫn lập tức nhau mày lại. Cô cúi đầu trột dạ, nắm lấy đầu ngón tay ở bên kia. Em đã cố ý nói cho anh nghe sao? Anh lạnh lùng hỏi, dường như có thể nghe được là anh tốn thừa hơi lời. Nhất thời cô cúi đầu lại càng thấp. Đàn tiểu phù. Anh tức giận rống lên, cô gái này lại dám đùa giỡn anh. Thật là xin lỗi mà. Đàn tiểu phù chạy nhanh ôm lấy anh mà làm nũng. Người ta nhìn thấy anh xuất hiện rất là vui đó. Vui nên nỗi là muốn đùa giỡn anh sao? Làm nũng cũng là vô dụng. Anh đã hoàn toàn tức giận. Anh mệt như điên còn bị cô đùa giỡn. Ai bảo anh đột nhiên có thêm một Thanh Mai trúc mã chứ? Cô nhỏ giọng cất lời lầm bầm. Em nói gì? Thiệu Duẫn nghe ra được, lời giận bùng cháy lập tức biến mất nghi ngờ mà nhìn cô. Em đang ghen sao? Cô không hé răng, chính là ôm anh lại càng chặt. Thiệu Duẫn nhịn không được mà nhướng môi, thực là phục phịch hờ nhẹ. Đừng có quên, em không có quyền can thiệp anh. Đây chính là cô đã đề nghị lúc trước. Em biết rồi, cho nên em chỉ tự buồn ăn dấm chua một mình thôi. Cô ở trong lòng anh rầu rĩ, mà thuận tiện chọc anh hết giận. Sau đó chọc để anh hết giận sao? Anh nói toạc ra giết của cô. Đàn tiểu phù cũng không phủ nhận, chỉ ngẩng đầu nhìn anh vẻ mặt lấy lòng. Không tức giận sao? Khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Dẫn vẫn lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net